Chương 677, cây hoa cúc chặt, hơn nữa không có muội. Phần 2. Một tầng màu tím quang diễm đã thông suốt toàn thân, tử kim dây chuyển phỉ thúy bên trên lớn nhất giá trị được thả ra đi ra, tử diễm phi thăng trói buộc thuật cũng không có huyết diệt huyết trảo cầm cố như vậy biến thái, bởi không đựng độ mềm và dai, cho nên vô địch kỹ năng thả ra ngoài sau đó, trực tiếp hóa giải được nó lần này thế tiến công trên người của ta, rất nhanh bắn ra một cái to lớn chống lại ký tự, tạm thời được cứu. Bất quá, ta tâm lý vô cùng rõ ràng, chính mình chẳng những là không có đường lui, nhưng lại nhất định phải cho mình muốn một cái lối ra, bởi vì ở mảnh nhỏ trên đất trống nếu như muốn cùng băng xương tiên tri hữu tộc chu toàn, đây tuyệt đối là không thể nào, người này kỹ năng không nhiều lắm, trói buộc thuật trọng phủ liên đã đủ để sau đó một khắc đem ta mạng nhỏ giết chết, nói vậy, cố gắng trước đó ta liền uổng phí. Trên bản đồ lớn, phía sau mảnh khu vực kia còn không có đánh quái, Thánh chiến trung đã cho ra khỏi tu la cấp quái vật đổi mới thời gian, chọn 16 canh giờ, ta có đầy đủ thời gian đẩy tới nó, sau đó sửa xong trang bị, mở ra ẩn thân hát bài hát đột phá khu vực này, đi tìm kế tiếp B tung tích. Nhưng là tình huống trước mắt là, có thể hay không đẩy ngã cái này B đều là vấn đề rất lớn. Thế nhưng, khi ta thấy được phía trước một đa mở mây cây sam sau đó, trải qua đại não ngắn mà to gan suy đoán cùng tư tưởng, một cái phi thường xấu tính chủ ý cùi bắp từ trong đầu nổi lên mà sống đó chính là, lợi dụng tất cả vi nghĩ tới đây, ta lập tức cắt ra khỏi trường cung, vừa chạy một bên hướng phía gãy của nó bên trên quăng ra một cái tên, khiêu khích nói, lao giả kia, ngươi có bản lĩnh tới giết ca à, ca đầu góc ăn ngon lắm, so với thiên tân đậu hủ não không kém là bao nhiêu nhưng mà, để cho ta nghĩ không tới là, băng xương tiên tri hữu tộc trí tuệ nhân tạo thực sự là cao. Một đôi màu đỏ thắm trong mắt chuyển động sau đó, cư nhiên không có hoạt động chính mình bước chân. Hừ hừ, ngươi tên tiểu nhân này loại lại muốn thiết kế mai phục ta, ngươi quả thực si tâm vọng tưởng, đầu óc của ta nhưng là liệt ma bộ tộc trung thông minh nhất nhất kế hay sao? Ta rất nhanh sinh ra điều thứ hai độc kế, hướng về phía nó giơ lên ngón tay giữa, mang to, giặc cờ dở vợ là một hỗn đản, xuất sinh. Vương bắt đản, các ngươi tín ngưỡng thần linh cũng là kẻ bất lực. Không bằng heo chó gì đó nghe được những lời này, cái này u mê tà giáo phần tử giận tí mặt, gào thét hướng ta vọt tới, mắng to, nhân loại đáng chết, lại dám vũ nhục vĩ đại giặc cờ dở vở vương cùng chúng ta vĩ đại bạo tinh đại nhân, ngươi đi chết đi cho ta vừa nói, nó dương lên chiến chủ y, nổi giận đùng đùng hướng phía ta chạy tới ta gặp được gian kế thực hiện được, không khỏi vừa chạy vừa mắng, ha ha, thì ra các ngươi là bạo. Ngôi sao con chó kia thằng nhãi con chó săn à. Thật nực cười, người kia không phải độc nhãn sao nhìn bọn ta ngày nào đó có rảnh rồi đem đánh thành mắt mù bạo tinh lửa giận đã bị ta đẩy lên thiên, thời khắc này cửu hận hầu như cũng không cần rồi, có thể cam đoan không chết không thôi, người này gầm thét, tức giận mắng nhằm phía ta, vẫn thật chặt đuổi theo ta. Chỉ tiếc, nó tốc độ di động hiển nhiên cùng to mập thân thể là thành tỷ lệ thuận, tuy là vẫn luôn ở manh truy, nhưng là đuổi hồi lâu đều cùng ta bảo trì ở tại 25m ra ngoài khoảng cách. Mà cái khoảng cách, đúng lúc là trói buộc thuật không với tới khoảng cách rất nhanh, ta liền dễ như trở bàn tay chạy tới cái kia phiến vân cây thông rừng cây, một đôi bén nhảy ánh mắt cẩn thận khảo lượng một cái cây cùng cây giữa khoảng cách về sau, quả quyết lựa chọn hai khỏa tự nhận là khoảng thời gian thích. Hợp nhất đại thụ, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này chạy tới bị vũ nhục tính ngôn ngữ làm tức giận băng xương tiên tri hữu tộc đã làm cho hôn mê đầu não, nhanh chóng hướng phía ta bên này vọt tới. Mà ta thì tại lúc sắp đến gần này đồi cây giữa thời điểm cố ý thả chậm bước tiến băng xương tiên tri hữu tộc chứng kiến ta bước chân chậm, trong ánh mắt nổi lên hung ác ánh mắt, gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa hướng phía ta thả ra trói buộc thuật ta bước chân, ở mới vừa qua song thụ không đến. Năm thước địa phương ngừng lại, mà sau lưng nó cũng vọt tới lúc này, trong lòng của ta không ngừng nói thầm kim cô chú, hai mắt trừng tròn xoe, nháy cũng không nháy. Gắt gao nhìn kỹ cùng với chính mình phía trước mà ta chuyên tắc cùng phía trước cái kia nhanh chóng tốc độ quyết sách vào giờ khắc này cũng phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ nghe thấy oanh một thanh âm vang lên băng xương tiên tri hữu tộc thân hình khổng lồ cư nhiên bị ngạnh sinh sinh đích cắm ở hai cái chắc chắn đại thụ. Trung gian, căn bản là không có cách nhúc nhích thằng nhãi này phẫn nộ cây búa vung hướng về phía ta. Chỉ tiếc, phủ nhận ở cách ta chỉ có hơn 10 cm bên ngoài địa phương dừng lại bi kịch ta. Thằng nhãi này cư nhiên không với tới ta ta kiệt kiệt nở nụ cười, mà dưới chân thanh sắc đằng mạn đã ở lúc này từ từ tiêu thất, trói buộc trạng thái đã giải ngoại trừ băng xương tiên tri hữu tộc nhìn ta gian trá vô cùng nụ cười, to lớn trên óc nhất thời toát mồ hôi lạnh, thân thể dùng sức dễ rủa chỉ tiếc. Bởi nó va chạm đại thụ lúc sau đã đem trên thân cây tuyết đánh rơi, cây khô nội chắc căn bản cũng không trượt, cộng thêm hai khỏa cây vân sam mỗi một khỏa đều có 7-8 mét phẩm chất, bền chắc cực kỳ, nó căn bản là không có cách chạy thoát vì vậy, thời gian kế tiếp biến thành không phải bình thường thời khác. Ta phải đắc ý sắt chạy tới sau lưng của nó, không chút lưu tình dựa theo nó đầy đặn cái mông một trận dồn sức đánh thẳng nhãi này bị ta đánh gào khóc kêu thảm thiết, tiếng mắng không dứt. Thằng nhóc ta muốn giết người, ta muốn giết người, ta trong nháy mắt bạo phát lòng chi nộ, hai tay lợi nhận đưa nó cái mông bên trên đâm ra từng đạo huyết sắc văn lộ, đáp lại nói, lao bất tử, ngươi giết ta, ca hiện tại cho ngươi giết được không thành thành thật thật đem băng xương vương giả. Sáu trang lắp ráp bạo cho ta ra đi ha ha, ta suy nghĩ à, ngươi là bạo nổ một kiện kia bê đây. Ân, ta đoán chừng là bạo nổ miếng lót vai, hoặc là bạo nổ phần che tay. Chưa chừng ngươi là bạo nổ hộ thối, đơn giản ngươi được tuân ra đến cho ta được, ta người này không kén ăn băng xương tiên tri hữu tộc, cường lực cấp độ sử thi tồn tại bị ta tức giận đến sắp miệng sủi bọt mép. Mà ta một bên an giật đòn hiểm lấy nó, một bên tiến nhập phi phàm công tác đúng vậy ngự âm tần đạo, mới vừa vào đi, đã bị một đám người vây xem, khá lắm, ngự âm trong kênh chẳng những có phòng làm việc. Cứ nhiên phi phàm lúc này đây tới Úc Sở Chây Ly A toàn bộ người nhà cùng với gian khổ cùng ngừng chiến chi thương người chơi ta nhất thời nở nụ cười. Ha ha, người đến không ít A Lạc Vân Đảo cười nhận nửa câu, thúc cực kỳ vui mừng A mọi người nhất thời đều nở nụ cười. Lạc Vân Đảo hỏi, tiểu phi, ngươi tiểu tử này làm gì vậy, ta gõ phòng ngươi nửa thiên môn cũng không mở, có phải hay không đang tiếp thụ cái gì đặc thù phục vụ A Lạc làm tức giận răn dạy cha của mình. Ba ba, nhìn ngươi nói. Kaka đang liều mạng luyện cấp đây, nào còn có thời gian cho đùi ta. Hơn nữa, Kaka cũng không tiện cái này một khẩu đấy. Lạc Vân Đào kiệt kiệt cười. Thế ta cũng không nói tiểu phi là ở cho đùi. Đây chính là nữ nhi bảo bối ngươi nói nha ba ba, ngươi chán ghét ngươi đừng mang. Như vậy Lạc Lam củ kết. Lúc này, mạo hiểm nữ vương tiếp lời. Tiểu phi, mọi người vừa rồi tại lầu một đại sảnh ăn cơm trưa thời điểm còn cho tới ngươi nhi, ngươi buổi trưa không rảnh. Buổi tối có thể hay không cùng nhau ăn cơm tối đâu ta cười cười, như vậy đi, hết thể đều xem tình huống đi, ta hiện tại thật bất hảo nói, đang cùng sệ rủ kẻn kín người thứ 2B cùng chết đây độc luyến thu vũ nhất thời dạy dỗ ta một câu, xú tiểu tử, đánh bê ngươi còn không thành thật, nhanh lên lui ngự âm, đánh xong đi vào nữa, tiết kiệm bị bê, khắc chết chưa người cứu ngươi. Mạo hiểm nữ vương nhất thời chế rêu nổi lên độc luyến thu vũ, ôi yêu. Tỷ tỷ không nỡ đệ đệ Lạc Mạo Hiểm Chi Vương cũng âm dương quái khí nói, đúng vậy à, ma quỷ, ngươi cũng rời khỏi ngự âm đi, ngươi không đang đánh bê rồi sao không sao, nhân ra đánh là thông thường bê, không phải lợi hại. Ta bắt đây đối với vô lương phu thê là không có biện pháp, được rồi, không ý đồ không trần tướng, cho các ngươi xem là được vừa nói, ta đem ghi hình hệ thống cùng chung đến rồi ngự âm tần đạo công bình bên trên, nhất thời. Nhóm người này ít mở đảng ra hỏa một cái đều không còn gì để nói. Hồi lâu sau, mục thương run rẩy nhàng, nằm cái danh ca, ngươi cư nhiên có thể thẻ cấp độ sử thi bê, đây cũng quá ngưu gốc đi ẩu ngưu căn giá từ ngươi cũng học xong, trẻ con là dễ dạy cả bục xin nột thì xem thường nói, tiểu mục, ngươi thích hứng một chút đi, tiểu phi cái này ra súc luôn luôn như vậy biến thái, chúng ta đều thấy có lạ hay không? Vừa rồi ngươi cũng không phải không nhìn hắn làm sao đẩy người thứ nhất bê, đủ bị ổi đi lịch hiểm ác ôn cũng giơ ngón tay cái lên, có thể đem cấp độ sử thi bê đánh cùng giết lợn tựa như gào khóc, cũng chỉ có ta đây phi ca một người có thể làm được. Ta không khỏi khinh bị nói, tiểu tử, ngươi bất nịnh hót, nói lời này ngươi khẳng định có mục đích, nói đi, mục đích gì lịch hiểm ác ôn ngượng ngùng gãi đầu một cái, ca à, nhìn ngươi nói, ta là người thành thật. Ta vậy thì có cái gì mục đích bất quá nói thật, ngươi dám không dám đem thằng nhãi này búa trong tay đi ra cho huynh đệ ta đây nhìn một cái a ta nhất thời không nói, ta liền biết tiểu tử ngươi không yên lòng. Hồng Diệp đã ở trong giọng nói, ha ha, lúc này đây mặc kệ ra cái gì phẩm giai cấp búa, ta đều bất hòa tiểu côn tử dừng, cho nên a tiểu phi, ngươi liền dựa theo phẩm cấp thấp nổ đi. Lịch hiểm ác ôn nhất thời cụ kết, Hồng Diệp ca Hồng Diệp biết trước tất cả nói, ha ha. Ta biệt hiệu cây hoa cúc chặt, ngươi bạo nổ không được, hơn nữa, ta còn không có mọi lịch hiểm ác ôn nhất thời gào lên một tiếng, chạy đến góc nhà thổ huyết đi, hết cách rồi, đụng phải Hồng Diệp loại này ác ôn trong ác ôn, hắn cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Bất quá nói thật, dường như ta vào Ngự Âm Tần Đạo sau đó, mọi người đem tất cả vận khí tốt đều cho ta, thế cho nên ta ở Ngự Âm trò chuyện cái này hơn một giờ trong thời gian, băng xương tiên tri hữu tộc vẫn luôn không có cách nào dễ dùa, mãi cho đến nó kích phát bạo tẩu thuộc tính đều là như vậy lúc này, mọi người cũng đều không nói, mà là lặng lặng mà đợi đợi ta đẩy ngã bê một khắc kia. Mà nhất khắc, cư nhiên thực sự ở nơi này chủng gần như vô lại tạp vị chiến thuật hạ phát sinh, theo ta một cái thạch phá thiên kinh thiên long phá, băng xương tiên tri hữu tộc kêu rên một tiếng, toàn bộ thân hình đã lệch qua song thụ trong lúc đó, cột máu không rồi nhưng mà, đang ở mọi người muốn hoan hô thời điểm, ta kinh dị phát hiện một cái vô cùng kỳ quái tình trạng N.